Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 823, chương 823, tuyệt cảnh xuống phản bội. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, đầu hàng. Thắng lợi Tam Nữ Thần cười, ở tuyệt cảnh dưới ngược lại cười. Đầu hàng chính là nhận thua. Thắng lợi Nữ Thần làm sao biết nhận thua? Thắng lợi Nữ Thần, ta một lần cuối cùng khuyên ngươi đầu hàng. Triệu Mục không cho phép nghi ngờ nói. Thắng lợi Tam Nữ Thần hơi sững sờ, sau đó đồng loạt khiếp sợ nhìn Triệu Mục. Thắng lợi Nữ Thần, không phải Thắng lợi Tam Nữ Thần. Chẳng lẽ Tay Ách Thần biết các ông ẩn núp sâu nhất cái bí mật kia? Ông nhất định biết, nếu không không sẽ vào lúc này kêu lên Thắng lợi Nữ Thần bốn chữ. Mọi người cũng lấy là các ông là chị em gái sinh ba. Nhưng không biết các ông thật ra thì là cùng một người. Không phải một cái bổn tôn hai cái hóa thân, mà là ba cái toàn bộ đều là bổn tôn. Từ sanh ra được, các ông chính là tầng ba nhân cách. Nặng bao nhiêu nhân cách không hề hiếm thấy. Không đồng nhân cách vì tranh đoạt quyền khống chế thân thể rất khó sống chung hòa bình. Nhưng mà các ông ba tỷ muội nhưng là tình đồng thủ túc. Đây cũng là tại sao các ông có thể sáng tạo ra cái loại đó bí thuật ba vị một thể dung hợp chồng nguyên nhân căn bản. Đại tỷ, ái tình Thắng lợi Nữ Thần và quyết đấu Thắng lợi Nữ Thần đột nhiên kiên quyết hô. Chiến tranh Thắng lợi Nữ Thần mặt đầy thống khổ. Ông biết mình hai người em gái một tiếng này đại tỷ là ý gì? Làm sao? Các ngươi hai người đánh coi là tự mình hy sinh để cho ông thành là chân chính Thắng lợi Nữ Thần. Triệu Mục cười nhạt nói. Thắng lợi Tam Nữ Thần gặp quỷ như nhau nhìn Triệu Mục. Các ông sâu nhất tầng thân phận bí mật bị vạch trần đã là không tưởng tượng nổi. Tài Ách Thần lại liền các ông có thể dùng hai người biến mất làm giá để cho người cuối cùng thành. Là chân chính Thắng lợi Nữ Thần đều biết. Rốt cuộc còn có cái gì là Tay Ách Thần không biết. Nhìn vậy nụ cười nhàn nhạt thắng Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Nguyên Thủy Đại Thời Đại https://tiuyencv.com/ngun-tsuyen-nối-tsoi-nối-dai-nối-dai-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,